Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Dragon Air vs. ốp gió. Trọng tài, ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn Tĩnh Nam thành phố đấu vòng loại trận chung kết. Bắt đầu, Khương Tấn không nói gì, nhưng là ốp gió lại lấy cực nhanh tốc độ hướng Dragon Air vọt tới. Trên thân bắt đầu xuất hiện bạch quang. Diệp Ly, Dragon Air, cẩn thận, nó dùng Quick Attack, dùng Agility cùng nó kéo dài khoảng cách. Dragon Air chợt lách người, thân thể hướng một bên nhanh chóng dịch chuyển khỏi, tránh đi ốp gió công kích. Thế nhưng là ốp gió một cái rẽ ngoặt, tiếp tục hướng Dragon Air phóng đi. Diệp Ly tiếp tục dùng Agility, sau đó bay lên. Dragon Air một bên chạy, một bên đưa đầu ra bên trên màu trắng cánh, chậm rãi ly khai mặt đất, bay vào không trung, nhưng là ốp gió vẫn là không có dừng lại, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, trên đầu tiêm giác đụng trên không trung Dragon Air trên thân. Dragon Air nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ, bị đánh lui lại rất xa. Diệp Ly lập tức quát, liền thừa dịp hiện tại. Thunder, Dragon Air kịp phản ứng, hậu thân bên trên đột nhiên tràn ngập điện quang, sau đó hóa thành một đạo cự đại thiểm điện đánh về phía hạ xuống ốp gió. Phanh, không trung nhất thời nổ tung, bụi mù tràn ngập, trong bụi mù ốp gió từ đó rơi xuống, đập xuống đất sau một cái bật lên, đứng thẳng người. Diệp Ly cùng Khương Tẫn lẳng lặng nhìn lấy, hiển nhiên, hiệp một giao phong xuống tới, Dragon Air cùng ốp gió đều các chiếm tiện nghi. Lúc này mặt đất ốp gió đột nhiên thân thể một ngồi xổm, sau đó bật lên mà lên, thân thể nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền phóng qua Dragon Air, ở vào địa vị càng cao hơn đưa. Diệp Ly, Thunder, Dragon Air thân thể lần nữa tràn ngập điện quang, sau đó từ trong thân thể bắn ra một đầu cự đại thiểm điện đánh về phía không trung ốp gió. Thế nhưng là ốp gió trên không trung một cái lắc mình né tránh, sau đó vọt tới Dragon Air, phanh một tiếng vang thật lớn, Dragon Air bị đụng bay rất xa, mà ốp gió mượn nhờ Dragon Air lần nữa bật lên, muốn lần nữa vọt lên. Diệp Ly cũng không muốn cho nó thời cơ, vội vàng gọi vào Hyper Beam, toàn trường giật mình, liền đối mặt Khương Tẫn sắc mặt cũng biến đổi. Lùi lại, Dragon Air trong miệng bắt đầu ngưng tụ bạch quang, sau cùng biến thành một đạo cự đại cột sáng màu trắng bắn về phía ốp gió. Phanh một tiếng đặc biệt to lớn tiếng vang về sau, ốp gió bên người tràn ngập bụi mù, bị đánh bay ra ngoài rất xa, sau đó từ trên cao rơi xuống, đập xuống đất. Diệp Ly không tiếp tục để Dragon Air công kích, bởi vì hiện tại Dragon Air vô pháp động đậy. Đây là Hyper Beam hậu di chứng, chờ mặt đất cho bụi tán đi, ốp gió lại xuất hiện, bất quá nhìn nó bộ dáng rất là thê thảm, toàn thân màu trắng mọc lông đã có chút biến thành màu đen, toàn thân các nơi tràn đầy vết thương. Khương Tẫn khóe miệng đột nhiên câu lên, quả nhiên, mới mấy ngày không cùng Diệp Ly đối chiến, hắn Dragon Air lại trưởng thành, theo dạng này người đối chiến rất lợi hại, có ý tứ không phải mà. Lúc này Khương Tấn đột nhiên mở miệng, cũng là hắn vốn trận đấu lần thứ nhất mở miệng. Ốp gió, Gen Headbutt, Diệp Ly giật mình. Hệ sai kích kỹ năng, cái này liền có hơi phiền toái. Quả nhiên, ốp gió đột nhiên đứng thẳng người, trong mắt lóe ra quang mang, nhưng sau bầu trời bên trong Dragon Air đột nhiên lộ ra thống khổ, hướng phía sau lui rất xa. Diệp Ly, Thunder, Dragon Air trên thân điện quang tràn ngập, sau đó hóa thành cự đại thiểm điện đánh về phía mặt đất ốp gió. Khương Tẫn, tránh ra, lần nữa làm dùng Gen Headbutt. Ốp gió một cái lắc mình, né tránh đánh tới điện quang, trong mắt lần nữa lấp lóe bạch sắc quang mang. Điện quang đánh vào ốp gió nguyên lai đứng vị trí bên trên, sinh ra cự đại bạo tạc. Cùng lúc đó, không trung Dragon Air lại một hồi, mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên nó lại nhận gen hét bát thương tổn. Diệp Ly cắn răng, không thể rông dài, dùng agility tiếp cận nó. Dragon Air tỉnh táo lại về sau trên đầu cánh kích động, hướng ướp gió bay đi, rất nhanh liền đi vào ướp gió trên không, mà đối diện Khương Tẫn lần nữa gọi vào, lần nữa làm dùng gen hét bát, không trung Dragon Air lần nữa mặt lộ vẻ thống khổ. Thân thể trên không trung một trận lay động, hiển nhiên nó thụ không nhẹ thương tổn. Diệp Ly không muốn cùng nó rông dài. Nghịch Lân, Dragon Air trên thân che kín hồng quang, hướng phía dưới ướp gió đáp xuống. Khương Tẫn, Aetheel, ướp gió bật lên mà lên, đón lấy đáp xuống Dragon Air, đồng thời cái đuôi bên trên che kín bạch sắc quang mang. Phanh phanh phanh, hai cái Pokemon trên không trung một trận va chạm tắc cổ, rơi trên mặt đất sau lại một trận va chạm tắc cổ, nhấc lên mặt đất cho bụi. Diệp Ly cùng Khương Tẫn khẩn trương nhìn lấy. Qua một hồi lâu, bụi mù tán đi, hai cái Pokemon đều nằm trên mặt đất, đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Diệp Ly cùng Khương Tẫn đồng thời sửng sốt, lại là ngang tay, hai người lại một lần bất phân thắng bại. Đồng thời toàn trường người xem bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ngang tay, chuyện gì xảy ra sao? Trọng tài cũng sửng sốt. Ngang tay, song quán quân sao? Vội vàng cầm ống nói lên nói ra. Mọi người xin chờ một chút, giải đấu lớn lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Xin cho ta xin phép một chút chính thức. Nói xong, cầm microphone đi vào bên cạnh tuyển thủ thông đạo. Diệp Ly cùng Khương Tẫn thì là đem Pokemon thu nhập Pokeball, đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, trọng tài lần nữa cầm microphone trở về, sau đó giơ lên microphone nói, mọi người đừng hốt hoảng, thành thị Pokemon giải đấu lớn giơ lên xử lý đến bây giờ. Tĩnh Nam thành phố tuy nhiên là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, nhưng là nó thành thị lại xuất hiện qua tình huống tương tự. Trước kia biện pháp giải quyết cũng là song phương lần nữa phái ra một cái Pokemon tiến hành đối chiến, lần nữa quyết ra thắng bại. Trọng tài sau khi nói xong, toàn trường lúc này mới an tĩnh lại. Sau đó lại lần gieo hò. Trận đấu này quá đặc sắc, hơn nữa còn có thêm thi đấu. Theo người xem tâm tình khác biệt là Tĩnh Nam nhất trung đồng học lo lắng, bởi vì Diệp Ly chỉ là một học sinh trung học, bồi dưỡng một cái Pokemon đã rất lợi hại cực hạn, không có khả năng lại bồi dưỡng ra cái thứ hai Pokemon. Đối với Diệp Ly đến nói đúng không công bình. Đương nhiên, bên trong cũng có không khẩn trương. Tỉ như Hàn Diệp nhà, người khác không biết, nàng là biết Diệp Ly còn có một cái bồi dưỡng rất khá cự đại dơ bồ. Hàn Thư Tề cũng lộ ra mỉm cười. Hắn biết Diệp Ly còn có một cái Clea, bồi dưỡng đến không tệ. Khương Tẫn nhìn về phía Diệp Ly, ngươi phải dùng Oddis sao? Diệp Ly, Oddis Khương Tẫn gặp qua, bồi dưỡng rất khá, cho nên hắn suy đoán Diệp Ly sẽ dùng. Diệp Ly gật đầu, ngươi dùng Umbreon đúng không? Khương Tẫn gật đầu, hai người đồng thời xuất ra Pokeball, thả ra hai cái Pokemon, hai đạo hồng quang lóe lên. Umbreon cùng Oddis đồng thời xuất hiện đang đối chiến giữa sân. Oddis vừa xuất hiện, ngoài tất cả mọi người dự liệu, như thế nào là Oddis loại này phổ biến Pokemon. Tĩnh Nam nhất trung đặc huấn ban trong phòng học, Hàn Thư Tề cùng Hàn Diệp Nhạ đồng thời nhíu mày. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Ly thế mà lại dùng Oddis. Hàn Diệp Nhạ vốn cho là Diệp Ly sẽ phái ra dơ bồ, Hàn Thư Tề coi là Diệp Ly sẽ dùng Clea, đều không nghĩ tới Diệp Ly sẽ dùng Oddis. Đồng thời, toàn trường cũng thở dài, khẳng định thua. Oddis loại này phổ biến Pokemon làm sao có thể là Umbreon đối thủ? Vẫn thua tại tuổi còn rất trẻ à? Không có thời gian bồi dưỡng cái thứ hai Pokemon, chỉ có thể cầm Oddis đến góp đủ số. Không ngừng Tĩnh Nam nhất trung người nghĩ như vậy,